Bá Võ Khai Hoang, chương 999, Luyện Sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng Sở Mính còn có một ý nghĩ âm u nữa. Nàng suy bụng ta ra bụng người, đoán Sở Hy Thanh chưa chắc sẽ không mượn đau của người khác để trừ khử mình. Nếu như mình đi theo bên cạnh Sở Hy Thanh, thì âm mưu của Sở Hy Thanh sẽ không thể thành công. Cái tên này chẳng những không thể trừ khử nàng, mà còn phải ra sức bảo vệ nàng, há không phải tốt lắm sao? Sở Hy Anh nghe vậy thì chỉ cảm thấy đau răng, lại buồn nôn như nuốt phải một con ruồi. Hắn âm thầm thế, chờ đến khi hắn đột phá tứ phẩm, có sức bảo vệ mình ở trình độ nhất định, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chơi chết nữ tử này. Quá là buồn nôn. Một khắc thời gian sau, đám người lấy Sở Hy Thanh cầm đầu, đi đến phía dưới, một thanh trường mâu to lớn. Thân của thanh trường mâu này cần 40 người ôm mới xuể. Chỉ là bộ phận bại lộ trên mặt đất cũng đã cao đến trăm trượng. Cấp bậc của nó lại cao đến nhị phẩm. Sát khí và hung uy tràn lan ra bên ngoài, làm cho tất cả sinh linh đều không dám đến gần nó trong phạm vi 200 trượng. Dù là đám võ tu như mấy người Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể tiếp cận phạm vi 50 trượng. Tiến lên hơn 50 trượng, tâm thần sẽ phải chịu áp lực nặng nề, não tựa như bị đao cắt. Hung uy của thanh trường mâu này nhìn qua có vẻ như bá đạo và mạnh mẽ hơn hai thanh thần binh nhất phẩm bên trong võ đạo chính dương nhiều lắm. Thật ra là do hai thanh thần binh nhất phẩm trong thần binh viện va chạm lẫn nhau, trừ khử lẫn nhau. Chút binh sắt ở trong thần binh viện thật ra chỉ là đầu thừa đuôi thẻo, thậm chí còn không có một chút đạo vận nào. Còn thanh trường mâu này thì được máu cổ thần nơi này uẩn nhưỡng, khiến cho binh sát duy trì ở trạng thái mạnh nhất, tựa như một tòa núi lửa đang phun trào. Nhưng điều này cũng có nghĩa là những binh sát này có rất nhiều tạp chất khó luyện hóa hơn. Sở Hy Thanh tìm một tảng đá ở gần đó, khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không cần chuẩn bị gì cả, trực tiếp hấp thu và luyện hóa binh sát ở nơi này. Mà ngay khi Sở Hy Thanh kết ấn quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu binh sát vào trong cơ thể, thì đám người còn lại cũng tìm nơi để ngồi xuống. Cuối cùng thì người đi theo Sở Hy Thanh lại hơi nhiều. Chẳng những có chủ tớ Sở Mính, thì mấy người Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm, Bảo Kiếm Quách Nộ và vợ chồng cô Vân Song Hạc Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu đều đi theo. Vợ chồng Tiết Đình Hữu là không yên tâm. Vợ chồng bọn họ đã tìm được linh dược, đã lên cấp ngũ phẩm hạ. Tiếp theo chỉ cần làm từng bước là được. Cổ Kiếm và Quách Nổ cũng là như vậy. Hai người nói mình đều không có chuyện gì, không ngại đi theo bên người hai vị huyết nhai dự bị để hộ vệ. Sở Hy Thanh thì lại không quan tâm. Một người đi theo cũng là theo, tất cả đi theo cũng là theo. Dù sao hành trình tiếp theo của hắn cũng rất bình thường, chỉ là hấp thu binh sát rồi đến thăm thánh miếu của mấy vị thần linh. Trải qua những năm gần đây, tranh đấu trên tầng thứ hai tương đối ít. Nơi này là nơi tinh hoa của bí cảnh thời gian, tại đây có mấy trăm thanh thần binh thời thượng cổ, hơn thánh miếu của hơn 10 vị thần linh, lượng lớn linh dược quý giá, và còn có các loại thần thi. Đám người tiến vào tầng thứ hai phải tiêu hao một lượng lớn thời gian để hấp thu và luyện hóa binh sát, lại cúi đầu là có thể lấy được chỗ tốt từ những thần thi kia. Bọn họ chỉ hận thời gian của mình không đủ, nào có tâm tư đi tranh đấu với người khác. Vì vậy rất nhiều năm gần đây, người tiến vào tầng thứ hai đều ưu tiên chuyện tu hành. Có ân oán gì thì chờ đến tầng thứ ba rồi giải quyết. Khi Sở Mính ngồi xuống, nàng lại nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt ngờ vực. Tốc độ hấp thu binh sát của tên này quá nhanh. Vấn đề là hắn luyện hóa nổi không? Mấu chốt là lực lượng bản chất của thanh trường mâu này có liên quan với thời gian, cực kỳ khó luyện hóa. Sau đó nàng liền cúi đầu, tập trung vào hấp thu binh sát. Sở Mính không biết là, thật ra Sở Hy Thanh đang dựa vào tiểu tóc húi cua ở trong bụng để hấp thu và luyện hóa binh sát. Cái gọi là binh sát, thật ra là một loại sát lực canh tân, đều bắt nguồn từ các loại canh kim và tân kim, chỉ là vì chất liệu của kim loại khác nhau, diễn sinh ra các loại thuộc tính khác nhau, binh sát thì lại tiến thêm một bước. Chúng nó bắt nguồn từ các loại thần binh lợi khí, có ẩn chứa đạo vận, thậm chí là các loại thiên điều đạo quy, nắm giữ các loại năng lực thần kỳ, ví dụ như nhai tí của Sở Hy Thanh và toan nghê của Sở Vân Vân. Chúng chính là binh sát từ hai thanh thần binh nhất phẩm hóa thành linh. Phong thái của thần thú được thoát thai từ thiên điều đạo quy hoàn chỉnh của hai thanh thần binh. Cách chương.